Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Daiguren Hyorin Maru, Nijigasumi, chấm ngoặc kép, Macy kinh ngạc từ tô cảnh trong tay nhận lấy thanh này đột nhiên xuất hiện đao, vụt một tiếng rút ra, hàn quang lấp lánh, thoạt nhìn khá là sắc bén, đây là nàng lần thứ nhất tiếp xúc đến dạng này đao. Để cho nàng ít nhiều có chút khẩn trương. Dù sao nàng trước đó chỉ là một người mẫu. Duy nhất tiếp xúc đao khả năng chính là làm đồ ăn dao phay. Janpakuto đối với quỷ hồn. Cương thi những vật này có tiên thiên tính khắc chế. Mỗi một thanh Janpakuto kỳ thật đều có bản thân Shikai cùng Bankai. Có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Bất quá cần biết rõ giải phóng ngữ mới được. Tô Cảnh nói. Trước mắt có Janpakuto trừ ta ra, còn có hai người, một cái tên là Anya, là một cái cương thi thợ săn, nàng Janpakuto gọi là Itagumo, còn có một cái gọi là Lara, nàng Janpakuto gọi là Asauchi, bất quá Asauchi không thể giải phóng, chỉ là trụ cột nhất Janpakuto nguyên hình. Dừng một chút, Tô Cảnh nhìn thấy Macy nghe nghiêm túc, liền tiếp tục nói. Một hồi ta mang đến ngươi tìm A nha. Đến lúc đó để cho các ngươi cùng một chỗ nhìn xem giải phóng là dạng gì. Tốt, Macy gật đầu đáp. Còn có, trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên có thể cùng A nha cùng một chỗ. Một phương diện cùng với nàng học tập một lần. Một phương diện khác cũng thuần thục một lần khu ma bắt quỷ sự tình. A nha phụ trách ứng phó cương thi. Ngươi phụ trách ứng phó quỷ hồn. Ngược lại cũng phù hợp. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Đối với Tô Cảnh an bài, Macy không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nói thực ra, tuy nhiên nàng đã làm xong chuẩn bị, nhưng là lập tức còn không có từ người mẫu chuyển biến thành khu ma sư. Cho A Nha gọi điện thoại, biết được nàng ở phòng cũ. Tô Cảnh mang theo Macy trực tiếp đi qua. Lên xe, ở bên ngoài hô một tiếng. A Nha trực tiếp lên xe. Tô Cảnh cũng không lo lắng cho các nàng giới thiệu. Các nàng hai bên ngược lại là quan sát lẫn nhau. Hơn nữa đều nhìn thấy hai bên mang theo Janpakuto. Không có giải phóng trước đó. Phần lớn Janpakuto tạo hình đều là giống nhau. Đem xe lái đến một chỗ trống trải địa phương không người. Xuống xe, Tô Cảnh trước cho hai người bọn họ giới thiệu lẫn nhau một chút. Sau đó mới nâng tay lên lấy ra Janpakuto. Janpakuto là tử thần tiêu chuẩn vũ khí. Đương nhiên ta nói tử thần cùng các ngươi thông thường nhận thức tử thần không giống nhau lắm. Đại khái chính là khu ma long tộc. Hoặc là lý cao dã loại hình. Đồng dạng cũng là khu ma bắt quỷ. Chỉ là tên tuổi khác biệt. Năng lực phương diện cũng cùng khác biệt. Janpakuto có thể giải phóng. Chia làm Shikai cùng Bankai. Giải phóng về sau sẽ có biến hóa khác, uy lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Nói thí dụ như ta trước đó dùng Shinso, A Nha ngươi hẳn phải biết. A Nha gật gật đầu. Tô Cảnh là tiếp tục nói, muốn giải phóng, liền muốn biết rõ giải phóng ngữ. Tỉ như chấm ngoặc kép, sit upon the frozen heaven, Hyorin Maru. Theo Tô Cảnh nói xong, linh áp trong nháy mắt kéo lên. Trong tay Janpakuto biến hóa theo. Đao nơi đuôi xuất hiện xích sắt. Phần đuôi có trăng khuyết hình dáng lưỡi dao. Đây chính là Shikai. Gan câu Surara. Janpakuto nhẹ nhàng vung lên. Trong khoảnh khắc, vô số liên hoàn băng đạn đánh về phía một bên. Mặt đất trong nháy mắt bụi đất tung bay. Chốc lát sau liền xuất hiện một cái hố sâu. A Nha cùng Macy nhìn trợn mắt hốc mồm. Lúc này các nàng mới phát hiện, rõ ràng hẳn là nóng bỏng thời tiết, lại làm cho các nàng cảm giác được vô cùng rét lạnh. Thậm chí còn có xương trắng đồng dạng hà hơi. Kế tiếp là Bankai, Daiguren Hyorin Maru, oanh, linh áp, cường đại linh áp trong nháy mắt để A Nha cùng Macy cảm giác được đi đứng bất lực. Cơ hồ là trong nháy mắt phù phù một tiếng té quỵ dưới đất. Hai tay vịn mặt đất. Cảm nhận được loại kia từ sâu trong linh hồn loại kia áp bách. Hai người miễn cưỡng ngẩng đầu. Sững sờ. Trong lúc các nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh thời điểm, lại bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đôi to lớn băng chi rực. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra tỏa sáng lấp lánh. Nắm chặt Zanpakuto, cánh tay bị băng xương bao trùm, phảng phất biến thành một đầu băng long. Bàn tay biến thành long đầu. Ở Tô Cảnh sau lưng, xuất hiện ba đôi hoa sen. Mỗi đôi hoa sen cùng sở hữu bốn mảnh. Cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Lơ lửng ở Tô Cảnh sau lưng. Rung động, thật sự là quá rung động. Hai người hoàn toàn trợn tròn mắt. A Nha tuy nhiên được chứng kiến Zanpakuto uy lực, nhưng lại chưa thấy qua một màn này. A, bọn họ kinh ngạc thời điểm, Tô Cảnh cũng hơi kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải Hyorin Maru Bankai hình thái, cũng không phải kinh ngạc cùng linh tử nhanh chóng tiêu hao, mà là hắn cảm giác được tay phải chuỗi hạt chính đang phát tán ra cực nóng, vô cùng mãnh liệt. Cúi đầu nhìn lại, Tô Cảnh phát hiện chuỗi hạt sáng lên. Trước kia, chuỗi hạt sáng lên chỉ có một khỏa, nhưng bây giờ lại trở thành hai khỏa. Oanh, ngay tại Tô Cảnh nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên mới sáng lên hạt châu kia đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại hàn khí. Cỗ hàn khí kia bao trùm Tô Cảnh tay phải, để Tô Cảnh rõ ràng cảm giác được, có hạt châu này hàn khí về sau, không khí chung quanh tựa hồ biến càng thêm lạnh giá. A Nha cùng Macy đã nhanh muốn không chịu đựng nổi. Tô Cảnh thu hồi ban cai, tất cả biến mất, không khí rét lạnh tựa hồ cũng dần dần tiết trời ấm lại. Tâm niệm vừa động, Tô Cảnh thu hồi Hyorin Maru, hạt châu kia cũng đi theo ảm đạm xuống. Kỳ quái, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là bởi vì Hyorin Maru Bankai giải tỏa viên thứ hai hạt châu? Nhưng là cái khỏa hạt châu này, có tác dụng gì? Tô Cảnh nghĩ nghĩ, suy nghĩ thử nghiệm đem Hyorin Maru bỏ vào viên thứ hai hạt châu bên trong. Kết quả, vậy mà thành công. Tô Cảnh nhìn thoáng qua bảng, lại phát hiện bảng căn bản không có gì thay đổi, liền nhường hắn có chút không hiểu nổi. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh tạm thời để ở một bên, dù sao nếu như có thay đổi gì về sau cũng sẽ biết rõ. Các ngươi không có sao chứ? Tô Cảnh đi qua đem Macy cùng A Nha đỡ lên, hai người đông lạnh hơi hơi phát run, bất quá đến cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là bởi vì ban cai sau nhiệt độ biến thấp ảnh hưởng đến. Dù sao Tô Cảnh cũng không có nhằm vào các nàng. Hai người lắc đầu, Tô Cảnh mang theo hai người lên xe. Một lát sau, hai người mới cảm giác tốt hơn nhiều. Đây chính là Zanpakuto Shikai cùng ban cai. Về sau các ngươi có thể nhiều làm quen một chút Zanpakuto. Nếu như các ngươi có thể biết giải phóng ngữ mà nói, cũng tương tự có thể giải phóng. A Nha, trong khoảng thời gian này liền để Macy đi theo ngươi. Nếu có buôn bán mà nói các ngươi liền cùng đi xử lý. Bình thời, dạy một chút Macy. Tốt, A Nha gật gật đầu. Hai người hiện tại đối với Zanpakuto thế nhưng là tương đối tha thiết. Macy càng là cảm động. Tô Cảnh không đơn thuần vì chính mình an bài công việc, vừa lên đến liền đem lợi hại như vậy Zanpakuto giao cho mình. Phần này coi trọng cùng tín nhiệm để Macy cảm thấy mình không thể cô phụ hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.